Chúc một ngày tốt lành. Chương 23, góc truyện audio.com. 28, nói ông an ninh là người đến vườn nhà bà đỏ, sau cùng là nói theo kiểu xem mặt mà bắt hình dong. Trên thực tế, nếu là người đến muộn ông đã không am tường tình hình đến thế. Và dĩ nhiên không lo nghĩ đến thế. Theo những thông tin đáng tin cậy mà tác giả chuyện này được biết, ông là người đến nhanh nhất, phát hiện ra mọi chuyện sớm nhất, và trong khi chàng nhà báo lún phún Rear Map còn đang nghe ngóng dân làng trò chuyện thì ông Rear Map nhiều hơn chàng nhà báo kia gấp 20 lần. Đã thám thính và thu thập đầy đủ những gì mà báo chí đăng tải sau đó một tuần. Trong lốt một người bán dạo đến từ làng bên với gánh rau cải có cả tươi lẫn héo. Ông an ninh đã thành công rực rỡ trong việc làm thất bại mọi ánh mắt dò xét của người làng. Tuy nhiên trong tuần lễ tiếp theo, ông đã thất bại thảm hại khi không thể thành công trong việc giữ ông thuế vụ và bà y tế ở lại phòng tuyến truyền thống để chống lại sự hoan hỉ quá mức của các quan chức ngành du lịch, kế hoạch đầu tư và bảo vệ động vật. Bây giờ, khi quay lại khu vườn mà đối với ông đã là một hiểm địa bằng bộ dạng đích thực của một quan chức ngành an ninh, ông không biết phải ứng xử như thế nào để tìm kiếm sự ủng hộ của các đồng sự. Nếu hiểu được tâm trạng của ông, chúng ta sẽ hiểu vẻ mặt lạnh băng của ông chỉ là một thứ vỏ bọc nhằm che giấu đằng sau nó sự bối rối, lo âu và cả sự hờn giận nữa. Trong lúc bế tắc nhất, ông nghĩ ngay đến ông chủ tịch tỉnh. Ông an ninh nghĩ đến ông chủ tịch cũng đúng thôi. Chỉ có điều khi nghĩ đến vị cứu tinh của mình, ông không bao giờ ngờ ông chủ tịch đáng kính kia cũng hóa trang thành một kẻ dân dã để vội vã dẫn thằng con 5 tuổi đến vườn nhà bà đỏ ngay khi mẩu tin đầu tiên về hiện tượng kỳ lạ này xuất hiện trên mặt báo. Hai cha con nấp bên ngoài bờ dậu hàng buổi để thích thú quan sát cảnh mẹ con bà đỏ trò chuyện với các vật nuôi bằng thứ ngôn ngữ mà bây giờ cả hai đã khắc khá sâu vào vỏ não. Không những thế, suốt cả tuần lễ sau đó hai cha con còn hào hứng tập dượt và ôn luyện thứ ngôn ngữ này đến mức thuộc lòng, với ý định sẽ sử dụng nó để giao tiếp với bọn heo chó gà kia, là cái bọn lúc này đã trở nên vô cùng đáng yêu trong mắt họ. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi vừa nhắc thấy ông an ninh bước vô phòng mình, ông chủ tịch tỉnh đã biết ngay hàng rear rộng kia muốn trình báo chuyện gì. Chào buổi sáng, ngài chủ tịch, ông an ninh nói, vẻ mặt nghiêm trọng một cách bất thường, mặc dù trước khi bất thường thì vẻ mặt ông cũng đã nghiêm trọng lắm rồi. Ông chủ tịch tỉnh vui vẻ chào lại. Un un go, go un un, hẳn nhiên ông chủ tịch không cố ý. Chỉ là quen miệng do tối hôm trước mới thực hành ngôn ngữ với thằng con. À không, ông chủ tịch nhận ngay ra sự lơ đễnh của mình. Liền phát một cử chỉ lúng túng bằng tay trái. Nhưng ông an ninh dường như bị câu chào bất ngờ của ông chủ tịch làm cho á khẩu. Ông há hốc miệng, ông ý là tôi muốn chào ông buổi sáng. Ông chủ tịch ngượng ngập giải thích, và bối rối gãi ngọn núi phú sĩ loe hoe tóc nhân khi bàn tay trái còn lơ lửng trên không. Và nhân tiện tôi cũng muốn hỏi ông khỏe không? Un un, chiếp un un, tới lượt ông an ninh để trượt câu nói khỏi môi, trơn tru và bất cần, trông ông như người nói mớ. Trong một giây, vẻ mặt của hai ông lập tức đổi chỗ cho nhau. Ông chủ tịch ngạc nhiên. Ông nói gì cơ? Ông an ninh lúng túng chùi tay lên mép quần. Hàng rear sâu gióm cửa quậy dữ dội như sắp bò ra khỏi mặt ông. Không, không, ông cũng biết rồi đó. Tôi chưa biết gì cả. Ý là tôi bảo tôi khỏe và hỏi ông có khỏe không? Ông chủ tịch toét miệng ra cười. Un un, trong một lúc, ông chủ tịch tưởng như mình đang ngồi ở nhà. Đứng trước mặt ông là thằng con 5 tuổi và hai cha con đang bắt đầu bài tập nghe nói. Và ông không cưỡng được lời chúc tốt lành cho một ngày. Angogo, như bị cuốn vào một trò chơi hấp dẫn. Ông an ninh quên mất mình đến đây làm gì. Hào hứng cảm ơn, chiếp chiếp cô, trong vòng nửa tiếng đồng hồ. Ông chủ tịch và ông an ninh thi nhau đối đáp bằng thứ ngôn ngữ lạ lẫm như thể xem ai có năng khiếu ngoại ngữ hơn ai. Một viên thư ký đi ngang phòng ông chủ tịch, ghé tai vào cửa nghe lỏm một lúc rồi quay ra, lẩm bẩm, hôm nay ông chủ tịch tiếp khách nước ngoài sao mình không biết nhỉ. Cách chương.